Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 866. Cuối cùng là lão gia hỏa kia. Điên rồi sao? Tất cả châu giới chi địa, đời thứ nhất chủ nhân a. Nếu là lúc trước, bọn họ những người này nhất định không khỏi lòng sinh một tia cảm khái, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng. Thực tại không tưởng tượng ra được, cái này chủ thiên địa thế giới lại có bực này nhân vật. Nhưng bây giờ, lời này là theo Sở Lăng Tiêu trong miệng nói ra được, vậy liền cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều trầm mặc lại, đoán chừng bí mật này hiện tại chủ thiên địa thế giới cũng chỉ có những thứ này người biết. Chỉ tiếc những cái kia châu giới chi chủ cho tới bây giờ còn bị mộng tại trống bên trong. Bất quá nhìn tới, vị này đoán chừng cũng căn bản không có dự định nói cho những thứ này châu giới chi chủ. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, đám người này một cái đều không có tư cách. Nghe vậy, Diệp Vô Quần bọn người đều không nói gì, bọn họ liền thế chủ cảnh đều còn không có bước vào, lại làm sao có thể đánh giá những thứ này châu giới chi chủ sở tác sở vi. Có lẽ tất cả châu giới chi địa, đời thứ nhất chủ nhân có thể đi theo tại vị này bên người, chỉ sợ cũng là dạng này tới. Tốt, hiện tại nên tiếp hai người bọn họ trở về. Thời điểm Sở Lăng Tiêu vừa dứt lời, Diệp Vô Quần đám người một trái tim toàn cũng không khỏi khẩn trương lên. Tiếp người nào? Chẳng lẽ lại là đón hắn nhóm lão tổ tông trở về sao? Bọn họ còn thật đem việc này đem quên đi. Chính mình hai vị lão tổ tông đã đi thời gian rất lâu, cũng không biết hiện nay trong tương lai như thế nào. Bọn họ Diệp Môn dù sao cho đến bây giờ, trừ vị này bên ngoài, đều còn không có một cái nào cường giả chân chính tọa trấn đây. Tiên sinh, nếu là ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, lại ra sự tình, các người cũng không cần lo lắng, tự có người sẽ giúp các người giải quyết. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, Sở Lăng Tiêu bóng người cũng đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Diệp Vô Quần bọn người một mặt mờ mịt. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mong mỏi Sở Lăng Tiêu có thể sớm một chút mang bọn họ hai vị lão tổ tông trở về. Mà rời đi Diệp Môn, Sở Lăng Tiêu lại là trong cùng một lúc, nữ tôn tọa lạc khu vực chỗ sâu, có một đạo băng lãnh mà nổi bật bóng người đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Tiêu. Lên cửu trọng thiên về sau mới không khỏi chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần nữa thẳng lên cửu trọng thiên. Sở Lăng Tiêu làm cho những cái kia đợi tại trên 9 tầng trời lão quái vật nhóm một trận sợ mất mật lấy, nhất là đến tầng thứ 5 thời điểm, nguyên một đám càng là bị hù run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống. Trung Châu vô thượng đại giới, ta không có ở đây thời điểm, các ngươi đi nhìn một chút. Nhất thời chỉ để lại một đạo nhàn nhạt thanh âm, liền biến mất vô ảnh vô tung. Mà đối với Sở Lăng Tiêu câu nói này, những thứ này đợi tại tầng thứ 5 phía trên bóng người càng là một cái so một cái nhớ cho kỹ, không dám quên. Nếu như giờ này khắc này, những cái kia châu giới chi địa lão chủ nhân có thể xuất hiện tại cái này tầng thứ 5, nhất định sẽ ngạc nhiên phát triển. Những thứ này đợi tại tầng thứ 5 phía trên bóng người, cái nào là cái gì thế chủ cảnh, mỗi một bóng người khí tức đều tràn ngập hai chữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới tạo thế. Mà Sở Lăng Tiêu chuyến này đến cửu trọng thiên liền là chuẩn bị đi hướng tương lai, tiếp Diệp Phong, Diệp Huyền hai người trở về. Mà cái này chủ thiên địa thế giới duy nhất có thể thông hướng tương lai thế giới địa phương chính là đệ cửu trọng thiên bên trong thời gian trường hà. Chỉ bất quá có rất ít người dám nếm thử làm như vậy, bởi vì là thời gian khí tức dính vào một tia, liền ngay cả một tôn lão bá chủ đều nhìn tới kinh dị, lại càng không cần phải nói. Tiến vào tương lai, còn muốn đi vào bên trong dòng sông thời gian, để toàn bộ thời gian Trường Hà đều bao phủ tại toàn thân các ngõ ngách bên trong. Vậy đơn giản là đang tìm chết. Cũng chỉ có 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, những cái kia đời thứ 3, đời thứ 2 cổ bá chủ mới có thể dám làm như thế. Nhưng mỗi vượt qua một lần đều là đối thân thể cực lớn hao tổn, vô cùng có khả năng tạo thành kiếp này cảnh giới vĩnh viễn dừng lại tại nguyên chỗ bất động. Bởi vậy, kỳ thật trên cơ bản, không có tôn này cổ bá chủ nguyện ý bốc lên cái nguy hiểm này, đi vượt qua thời gian sông dài, nhưng muốn từ tương lai trở lại quá khứ, cũng hoặc là từ quá khứ tiến về tương lai, còn có thể bảo trì lúc đầu cảnh giới, cũng chỉ có cái này một loại biện pháp. Trừ cái đó ra, những biện pháp khác đều sẽ tạo thành tu vi mất hết, thậm chí đánh mất hết thảy lúc đầu trí nhớ, có thể vào đệ cửu trọng thiên bên trong Sở Lăng Tiêu liền phảng phất không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời gian này khí tức mặc dù tại bao phủ Sở Lăng Tiêu thân thể trong tích tắc biến thành vô tận u ám chi sắc, muốn đem Sở Lăng Tiêu vĩnh viễn lưu tại nào đó trong lúc nhất thời phía trên, nhưng qua trong giây lát, bốn phía liền lại khôi phục được bình thường. Sau một khắc, toàn bộ to lớn thời gian Trường Hà phảng phất muốn xoay ngược lại, hai bên tràng cảnh như quang ảnh đồng dạng, bắt đầu một bước tiếp lấy một bước xuất hiện. Theo một thế này chủ thiên địa thế giới một mực đẩy chuyển qua không biết tương lai thế giới, không lâu lắm công phu liền rất nhanh đình chỉ đảo ngược. Gặp thời gian Trường Hà khôi phục bình thường, Sở Lăng Tiêu liền chậm rãi từ bên trong đi ra, như trước vẫn là lúc đầu đệ cửu trọng thiên, như trước vẫn là lúc đầu tràng cảnh. Nhưng lần này, khác biệt duy nhất chính là, thời khắc này Sở Lăng Tiêu đã thân tại tương lai thế giới, mà cái này đệ cửu trọng thiên, cũng chính là tương lai thế giới đệ cửu trọng thiên, lại là vẫn như cũ không có một ai, mà đây cũng không có nghĩa là tương lai thế giới bên trong không có tu sĩ đạt tới có thể bước vào đệ cửu trọng thiên cảnh giới, mà là bởi vì tương lai thế giới đệ cửu trọng thiên bí mật sớm đã bị 6 đại truyền thuyết cấp thế lực cùng vài tòa khó có thể tưởng tượng cổ địa bá chủ tìm tòi không còn chút nào, chỉ để lại như vậy một đầu có thể chui qua lại tương lai thời gian Trường Hà. Mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, Sở Lăng Tiêu cái này một tại hắn tự thân xem ra không có ý nghĩa hành động, lại là lần nữa đã dẫn phát tương lai thế giới một mảnh chấn động mấy chỗ không muốn người biết khu vực. Tất cả đều có một đôi băng lãnh mà tang thương con ngươi mở ra, trong tích tắc toàn đều nhìn về đệ cửu trọng thiên, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng không hiểu, còn có một tia không thể tin được. Kỳ quái, cuối cùng là cái nào lão gia hỏa lại có phách lực như thế, dùng đệ cửu trọng thiên thời gian Trường Hà trở lại quá khứ, đây là điên rồi phải không? Tại những thứ này cổ bá chủ trong mắt, mặc dù nói quá khứ thế giới nào đó cả đời chủ thiên địa lại có bí mật kinh thiên xuất hiện, làm không tốt thật là quan tuyệt cổ kim tương lai người kia lại xuất hiện. Bởi vậy, bọn họ hiện tại mới đưa toàn thân tinh khí thần đề cao đến cực hạn, càng là chuẩn bị vô số khó có thể tưởng tượng tài nguyên tu luyện, trở lại quá khứ, hy vọng mau chóng đạt tới có thể bước vào đệ cửu trọng thiên cảnh giới. Có thể vẫn là không có nghĩ đến, ngay trong bọn họ lại có như thế bất chấp hậu quả phong tử, dùng đệ cửu trọng thiên thời gian Trường Hà trở lại quá khứ, đây không thể nghi ngờ là tự quật con đường phía trước. Đời này lại không hy vọng bước vào càng cao tầng thứ, cái kia cho dù biết bí mật trong đó lại có thể thế nào? Đúng là phong tử a, Mặc dù không hiểu loại hành vi này, có thể những thứ này của bá chủ lại là giờ phút này càng thêm sao động bất an. Cắn răng thật chặt quan, đem ý khác từng cái bỏ đi. Bọn họ cũng không thể làm như thế. Nhưng nếu để cho người khác đoạt trước một bước, chẳng phải là, nhưng thời khắc này Sở Lăng Tiêu lại là chắp hai tay sau lưng, thẳng lên nhân tộc tương lai chủ thế giới. Hơn nữa còn là vị lai điện tổng điện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.